Chương 2886, 3149 đại thế buông xuống. Không ai từng nghĩ tới, thiên tri chấn thủ giả, dĩ nhiên nói ra như vậy mấy câu nói. Văn thần cùng võ tướng không khỏi đều nghẹn họng nhìn chân chối. Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu đều nhíu lại chân mày, chỉ có Lữ Bố cười lạnh một tiếng, nhìn qua, chuyện này, đang cùng tâm ý của hắn. Chỉ là, thiên tri chấn thủ giả, tại sao phải làm như vậy đâu? Đinh Nguyên không khỏi nghi ngờ nhìn về phía thiên tri chấn thủ giả đại nhân. Đây là vì sao? Thứ sử đại nhân xin yên tâm, nếu là thật tỉ thí, ta sẽ toàn bộ hành trình đều ở đây. Tất nhiên sẽ không để cho ba người có bất kỳ tổn thương. Mặt khác, một tòa võ tướng tháp cùng một thời đại thức tỉnh rồi hai tôn thiên đem, chuyện như vậy, lần trước, còn là muốn ngược dòng đến tiền triều vũ đế trong thời kỳ. Mà tại thời đại kia, chuyện gì xảy ra dạng chuyện lớn, cũng không cần ta nhiều lời A Thiên Chi chấn thủ giả như vậy giải thích. Lâm Thiên Diêu tuy là không phải cái thời đại này người, nhưng là lại cũng nghe đã hiểu hắn trong lời nói ý tứ. Không cần phải nói, cái kia hai vị ở Hán Vũ Đế thời kỳ ở một tòa võ tướng tháp thức tỉnh hai vị võ tướng, một cái chính là Vệ Thanh, một cái chính là Hoắc Khứ Bệnh. Mà đại danh của bọn hắn, cũng vĩnh viễn lưu tại võ tướng trong tháp. Chỉ là, hắn làm như vậy tương đối, là có ý gì đâu? Cả đám các lộ hủy chưa, đều là không phải minh bạch. Đinh Nguyên không khỏi tiếp tục mở miệng nói ra, cũng xin chấn thủ giả đại nhân công khai. Thiên tri võ tướng sinh ra đều là cùng đại thế nương theo ở chung với nhau. Mỗi khi việc binh đao bắt đầu, chính là có thiên tri võ tướng sinh ra. Đại thế càng là tàn khốc, chiến tranh càng là kịch liệt, thiên tri võ tướng sẽ thức tỉnh càng nhiều. Thiên tri chấn thủ giả, liền giải thích nhiều như vậy. Lời kế tiếp, hắn không có nói, thế nhưng mọi người, lại đều đoán được. Đinh Nguyên sắc mặt cũng không khỏi trở nên nghiêm túc. Vô ý mạo phạm, thế nhưng chấn thủ giả đại nhân, lời này nhưng là có căn cứ cũng không căn cứ. Chỉ là các đời võ tướng tháp các bậc tiền bối tổng kết ra được mà thôi. Thứ sử đại nhân nếu không tin, cũng chỉ cho rằng một cái đồn đãi được rồi. Thiên tri chấn thủ giả không chịu nhiều lời, chỉ là nói như vậy. Nhưng mà, hắn lời này rơi vào người khác trong lỗ tai, ý tứ nhưng là khác rồi. Người ở chỗ này, một cái kia không phải nhân tinh ai cũng nghe hiểu lời hắn ý tứ. Lẽ nào, hoàng cân chi loạn nếu không sẽ không lúc đó bình định, ngược lại còn có thể càng ngày càng nghiêm trọng kết hợp lập tức thế cục, cả đám các lộ hủy chưa? Rất dễ dàng như vậy đoán được. Mà chỉ có Lâm Thiên Diêu minh bạch hắn ý của lời này. Hoàng cân chi loạn chẳng mấy chốc sẽ bình định, nhưng là chân chánh loạn thế sẽ theo sát phía sau tới. Đến rồi khi đó, Hán Triều Vương thất cũng nữa vô lực tiết chế địa phương quân phiệt, thiên hạ đại loạn sẽ tới lâm. Võ tướng tháp, quả nhiên có cao nhân á, như vậy sự tình, đều dự đoán được. Lâm Thiên Diêu cũng không khỏi ở trong lòng thán phục nói. Nhìn chung toàn bộ Tam Quốc, cho dù đến rồi Đổng Trác loạn triều đỉnh thời điểm, mới có người nói ra cái nhìn này. Lâm Thiên Diêu không nghĩ tới, hiện tại võ tướng tháp thì có cao nhân dự đoán được tương lai đại thế phát triển. Thứ sử đại nhân, chấn thủ giả đại nhân nói có đạo lý. Gần nhất mấy năm qua này, ngoại trừ Tấn Dương võ tướng tháp ở ngoài, còn lại địa phương võ tướng tháp cũng liên tiếp có dị động, không chỉ có một tôn thiên tri võ tướng giác tỉnh. Vẫn không nói gì Trương Dương, đông nhiên đứng dậy nói rằng, hắn lời nói này có lý có chứng cứ, làm cho người tin phục. Mà càng thêm để cho người tin phục vẫn là hắn thân phận và địa vị. Hắn đại biểu chính là văn thần ý kiến, hắn vừa nói như vậy, kỳ thật sẽ chờ cho Tịnh Châu thế gia đại tộc biểu thái. Đại thế đến, võ tướng hỗn loạn. Cũng không biết, thế hệ này, sẽ là như thế nào thảm liệt, thiên tri võ tướng, lại là bao nhiêu. Đinh Nguyên chậm rãi nói rằng, chỉ là, hắn rất nhanh thì hỏi tiếp, nhưng mà, cái này cùng ba người bọn họ lẫn nhau tỉ thí, có quan hệ gì đâu? Tuy là đều là cao cấp võ tướng, thế nhưng đều là ta Tịnh Châu nhân sĩ. Ba người bọn hắn sau này chẳng lẽ còn có thể đối nghịch với nhau sao? Đinh Nguyên nói tới chỗ này, nhịn không được cười lên. Hắn cho rằng đây chính là đùa giỡn. Chỉ là, người khác cũng không cho rằng đây là đùa giỡn, ngoại trừ mấy người phụ họa cười cười ở ngoài, những người khác trầm mặc. Bởi vì bọn họ đều đã nghĩ đến loại đáng sợ này có khả năng. Thiên tri võ tướng, cũng có sự phân chia mạnh yếu. Giống như là bọn họ loại cấp bậc đó võ tướng, muốn tinh tiến, muốn lĩnh ngộ mạnh hơn võ tướng kỹ năng. Bình thường chiến trường chém giết, tuy là cũng hữu dụng chỗ, thế nhưng chung quy không bằng cùng cấp bậc võ tướng đối kháng, luôn cố gắng cho giỏi hơn tới cũng nhanh. Thiên tri chấn thủ giả lời này vừa ra, Trương Liêu còn có Lữ Bố thay đổi cả sắc mặt. Những lời này là có ý gì, lại rõ ràng bất quá. Mà Lâm Thiên Diêu cũng gắt gao nhìn về phía thiên tri chấn thủ giả. Ánh mắt của hắn, dường như liền muốn xuyên qua màu trắng pháp bảo, tốc hành áo bảo trắng pháp sư nội tâm. Hắn những lời này, có thể nói là trần trụi ở gây xích mích thiên tri võ tướng tiến hành chém giết. Những người khác e rằng cho là hắn chỉ là ăn ngay nói thật, thế nhưng Lâm Thiên Diêu cũng không cảm thấy được sẽ là đơn giản như vậy. Người này nói chuyện như vậy, rõ ràng là giáp tâm hại người. Hắn nhớ muốn cho ba người chúng ta, đại chiến sinh tử chỉ là, cứ như vậy, đối với hắn có ích lợi gì chứ? Lâm Thiên Diêu chú ý tới, từ đầu đến cuối, hắn đều đang vô tình hay cố ý nhược hóa chính mình tính đặc thù, chỉ là đem chính mình cho rằng thông thường thiên chi võ tướng đối đãi. Cử động như vậy, lại có thâm ý gì đâu? Lâm Thiên Diêu luôn cảm thấy cái này thiên chi chấn thủ giả trong lòng cất giấu chuyện gì, hắn đối với mình dường như có kiểu khác ý tưởng, chỉ là, ý tưởng này là cái gì? Lâm Thiên Diêu trong khoảng thời gian ngắn cũng không thế nào biết được. Tốt, chấn thủ giả nói như vậy, tránh hợp ý ta võ tướng, nếu không phải trải qua liều mạng tranh đấu, làm sao có thể đủ tinh tiến hài nhi mời nghĩa phụ ân chuẩn lữ bố nở nụ cười. Sau đó, hắn nói ngay nói như vậy. Mà Trương Liêu sắc mặt, lại trở nên cực vi khó coi. Mặc dù Trương Liêu đối với mình võ nghệ rất có tự tin, thế nhưng, hắn năm nay dù sao chỉ có 15 tuổi, khí lực chưa phát dục hoàn toàn. Mà lữ bố lại tránh xử ở nhân sinh huy hoàng nhất đỉnh phong. Như là một VSC1, đồng dạng tư chất, hắn không thể nào là lữ bố đối thủ. Đương nhiên, nếu như 10 năm về sau, vậy chớ bản những thứ khác. Chỉ là hiện tại, hắn biết, chính mình không phải lữ bố đối thủ. Có tự tin là một chuyện, thế nhưng tự tin quá mức, chính là cuồng vọng. Hắn hiện tại, hoàn toàn chính xác không phải lữ bố đối thủ, nếu là thật đối mặt, lấy lữ bố làm người, hắn chỉ sợ phải xui xẻo.